Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhược Mộng tâm trạng chán nản phất tay. Mẹ tôi đâu rồi? Bà chủ vừa mới nghỉ chưa? Quản gia nói. Có cần tôi đi gọi bà chủ dậy không? Hứa Nhược Mộng gật đầu. Nói với mẹ tôi một tiếng. Tôi đã về rồi. Có một số chuyện muốn bàn bạc với bà ấy. Về mặt mưu kế, mẹ lợi hại hơn mình rất nhiều. Nếu sự đe dọa của Anna đối với mình đã đến trình độ không thể bỏ qua được, cô ta phải bàn bạc kế hoạch cẩn thận với mẹ, xem sau này phải làm như thế nào. Không biết tại sao, từ tận đáy lòng Hứa Nhược Mộng cảm thấy rất lo lắng. Cô ta luôn có cảm giác Anna khác hẳn những người phụ nữ từng theo đuổi Lệ Đình Nam trong quá khứ. Nếu là Anna, thật sự sẽ cướp Lệ Đình Nam khỏi tay mình. Hứa phu nhân nghe thấy Hứa Nhược Mộng kể lại xong, phất tay, ra hiệu cho quản gia lui xuống trước. Hứa Nhược Mộng cũng có thêm mấy phần không đồng ý, ngày thường mẹ dạy con thế nào. Bất kể có xảy ra chuyện gì, trước mặt Lệ Đình Nam, con chỉ có thể là thiên kim tiểu thư dịu dàng hào phóng của nhà họ Hứa. Không được đố kỵ. Không được ghen ti, con thì hay rồi, còn chạy đến chỗ Lệ Đình Nam gây chuyện ầm ĩ, còn ra cái gì nữa. Chuyện này tuyệt đối không thể nói với mẹ của Đình Nam. Nếu không con sẽ không có phần thắng. Hứa Nhược Mộng càng nghĩ càng hối hận. Cô ta rõ ràng là thiên kim tiểu thư của nhà họ Hứa. Tại sao lại muốn tranh giành với một người phụ nữ không có chỗ dựa gì như Anna chứ? Cho dù Anna xinh đẹp hơn mình thì sao? Có tài năng điều chế nước hoa hơn mình? Vậy thì sao? Chẳng lẽ nhà họ Lệ sẽ cho phép một cô gái bình dân gả vào nhà họ hay sao? Hứa Nhược Mộng nghe Hứa phu nhân dạy dỗ. Lấy điện thoại di động của mình ra. Bấm số điện thoại của Lệ phu nhân. Mấy giây sau, một giọng nữ nghiêm túc mang theo vẻ dịu dàng vang lên. Nhược Mộng à, lâu lắm rồi cũng không gọi điện cho bác. Sao? Hả? Có phải ở bên Đình Nam lâu rồi? Cũng quên mất bác Lệ của cháu không hả? Nào có, giọng nói Hứa Nhược Mộng ngoan ngoãn. So sánh với người phụ nữ gây chuyện ầm ở tập đoàn Lệ Thị hôm nay. Tựa như hai người khác nhau. Bác Lệ, gần đây cháu đang giúp Đình Nam chuyện nước hoa. Cháu nghe nói. Có một trợ lý mới đến công ty của Đình Nam, nghe nói là một người điều chế nước hoa. Bác cũng biết, cháu vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú với nước hoa, cũng rất thích điều chế nước hoa. Đã từng có duyên từng có hẹn điều chế 3 loại nước hoa mới trợ lý mới của Đình Nam. Nhưng hiệu quả cũng chưa được vừa ý. Nhưng mà gần đây nghe nói trợ lý mới của Đình Nam dựa vào nước hoa đã thúc đẩy thành công việc hợp tác của Lệ Thị và tập đoàn Siêu Vi. Nghĩ đến cũng cảm thấy kỳ lạ. Lệ phu nhân ở bên kia điện thoại. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cách chương.